Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 34, tò mò, gocchuyenaudio.com. Hảo, Long Phi mở miệng, hắn thật sự rất muốn nếm thử xem. Tiểu Đào, đi lấy một cái bát. Vân Phi Tuyết phân phó nói, Tiểu Đào nhanh chóng mang đến, nàng đem một bát mì đầy đưa cho hắn nói. Chúng ta về phòng trước, nếu ngươi thích ngày mai ta có thể giúp ngươi làm một chút. Cảm ơn, Vương Phi. Long Phi tiếp nhận bát mì kia, nàng đến tột cùng là một nữ tử như thế nào? Không cần, Vân Phi Tuyết nói xong, liền cùng Tiểu Đào trở về phòng. Long Phi trong tay cầm bát mì nóng hổi đi về phòng, vừa muốn động đũa, Tiêu Nam Hiên liền đi từ bên ngoài vào. Sư huynh, hôm nay sớm như vậy đã đi xuống rồi sao? Long Phi tùy ý hỏi. Ân, hôm nay không có sự tình gì. Tiêu Nam Hiên ngồi xuống, nhìn thấy bát mì trên bàn thì kỳ quái hỏi. Long Phi, ngươi không phải không thích ăn mì sao? Hôm nay vì sao lại ăn rồi? Đó là bởi vì này bát mì này không giống với. Long Phi trong lời nói có chút bí ẩn. Không giống với, Tiêu Nam Hiên lấy lại gần, cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng, quả nhiên không giống với đầu bếp trong vương phủ làm, bất quá, hương vị rất đặc biệt, ăn cũng rất ngon, buông chiếc đũa hỏi. Phòng ăn đổi đầu bếp rồi sao? Không có, Long Phi trên mặt lộ vẻ tươi cười như trước, sau đó nói. Ngươi đoán thử xem, là ai làm, Tiêu Nam Hiên mâu trung nghi hoặc một chút, đột nhiên lạnh lùng. Là nàng, hắn lập tức đã nghĩ đến, nàng cư nhiên có thể nấu cơm. Đúng, Long Phi gật gật đầu, sư huynh, có phải hay không thật ngoài ý muốn, ngươi vốn định làm khó dễ nàng, nhưng nàng lại luôn ngoài dự kiến của ngươi, một nữ tử kỳ lạ như vậy thật sự làm cho người ta phải tò mò. Tò mò, Tiêu Nam Hiên hừ lạnh, đừng quên nữ nhân là không thể tin tưởng, Bino, e phản đối dấu lớn o cách chương.